Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, trung đổi. Sức mạnh quá yếu, Lý Cầu Tiên xoay tay một kiếm, cự thần kiếm mang theo Thái Sơn áp đỉnh giống như khủng bố cự lực hung hăng chém ở trong đó một vị Mộc Linh trên người. Cứ việc cái kia Mộc Linh ngay lập tức giơ kiếm chống đối. Có thể ẩn chứa trên cự thần kiếm kình đạo bạo phát. Vẫn cứ đưa hắn cả người lẫn kiếm đánh bay ra ngoài, dù cho những này Mộc Linh thân thể tính dẻo dai, cân bằng tính vượt xa khỏi nhân loại, bay ra đi thời gian thân hình vặn vẹo thời gian đã ổn định trọng tâm. Một lần nữa rơi trên mặt đất. Có thể Lý Cầu Tiên trên người kình đạo như thế nào tốt như vậy bị dễ dàng hóa giải. Rơi trên mặt đất chính hắn vẫn là liên tiếp lui về phía sau. Vốn liền sắc mặt tái nhợt càng lộ vẻ trắng bệch. Mộc Linh hình thể so với nhân loại muốn số nhỏ nhất. Thành niên Mộc Linh phái nam bình quân thân cao chỉ có 1m6 trên dưới. Nữ tính nhưng là 1m50. Trước mắt 4 cái Mộc Linh 3 nam 1 nữ. Ở có 1m8 thân cao Lý Cầu Tiên ở trước mặt ở tuyệt đối thế yếu. Đặc biệt là Lý Cầu Tiên trên người kình đạo to lớn. Lại lấy ra danh nhất về ứng đối quần công bách chiến thức. 4 vị Mộc Linh căn bản liền thân hình của hắn đều không thể tới gần. Bị hắn lần lượt đánh bay. Bất quá tuy rằng những này Mộc Linh bị hắn đánh bay. Nhưng cường đại tính dẻo dai cùng với không giống với thân thể con người kết cấu dùng cho bọn họ. Xương cốt của cường độ, bắp thịt tính dai so với nhân loại đến mạnh tiếp cận gấp đôi. Nếu là đổi thành nhân loại bị Lý Cầu Tiên đánh bay ra ngoài, không chết đều phải trọng thương. Dù cho có một thanh mảnh nhỏ kiếm chống đối là tối trọng yếu kình đạo bạo phát cũng không có bất ngờ. Nhưng những này Mộc Linh đang bị Lý Cầu Tiên đánh bay ra ngoài sau lại thoáng thở dốc một hồi. Là có thể phản ứng lại. Lần thứ hai tập trung vào chiến đấu. Không thể không để Lý Cầu Tiên cảm khái thế gian tạo vật thần kỳ. Nếu tầm thường thủ đoạn công kích không được. Rơi vào quần công chính giữa Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Ở lần thứ hai giơ kiếm đem trong đó một cái Mộc Linh nhanh như tia chớp ám sát mà đến một kiếm đỡ. Sao, hắn vẫn chưa đem điều này Mộc Linh trở tay chấn động ra, mà là bỗng nhiên xuất kích, tay trái phảng phất chớp giật đâm ra, trực tiếp đem một đòn không trúng dự định chợt lui Mộc Linh cánh tay trói lại. Cánh tay bị giữ, cái này Mộc Linh biến sắc mặt, một cái tay khác trực tiếp nhảy ra một cây chủy thủ liền muốn hướng Lý Cầu Tiên cánh tay cắt chém đi. Có thể không đợi chủy thủ của hắn tới kịp đem Lý Cầu Tiên cánh tay xé rách. Một cổ cường đại đến hầu như phải đem cánh tay của hắn xé rách sức mạnh khổng lồ tự Lý Cầu Tiên. Trói lại vị trí của hắn bạo phát. Kinh khủng quán tính làm cho cả người hắn trời đất quay cuồng. Còn chưa kịp nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Làm nền một tầng thảo tiết mặt đất dĩ nhiên ở trước mặt hắn bỗng nhiên mở rộng. Sau một khắc, hai người hung hãn va chạm. Oanh, đau khổ kịch liệt tự đầu lâu bắt đầu trong phút chốc tràn ngập toàn thân. Xé rách tính sức mạnh vỡ vụn đầu của hắn, tiêu diệt ý thức của hắn, lại theo sát truyền khắp toàn thân. Chỉ bất quá sau đó tất cả, hắn đều không thể được nghe lại nửa phần. Mà một bên Simon thì lại đem Lý Cầu Tiên đối với Mộc Linh này loại đấu pháp thấy rất rõ ràng. Đỡ Mộc Linh một kiếm Lý Cầu Tiên hung hãn ra tay. Bắt được Mộc Linh cánh tay. Sau đó, Mộc Linh cái kia tối đa chỉ có chừng 40 kg thân thể bị hắn bỗng nhiên vung lên. Nâng trên không. Sau đó ở không tới nửa giây bên trong hướng về mặt đất hung hãn nện xuống. Oanh, máu tươi phun ra. Dù cho Mộc Linh xương cốt của mạnh hơn, bắp thịt lại cứng cỏi. Ở đây loại thảm tuyệt nhân hoàn đập xuống vẫn cứ giống như một phá toái búp bê vải. Tại chỗ đầu lâu nứt toác. A, nhìn thấy đồng đội chết trận. còn lại ba cái Mộc Linh phát sinh tức giận gầm rú. Trong miệng thốt ra một loại lý cầu tiên căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Một mặt dữ tợn hướng về lý cầu tiên ám sát mà tới. Có thể dĩ nhiên rõ ràng những này Mộc Linh tồn tại về sức mạnh tai hại chính hắn căn bản không nữa. Cùng bọn họ đùa bỡn cái gì kiếm thuật, sát chiêu, mặt đối với hắn bên trong Mộc Linh đâm tới một kiếm. Hắn kiếm cũng không cần, một tay bắt ra, ở bàn tay này một thân thể máu thịt cùng Mộc Linh mảnh nhỏ kiếm va chạm thời khắc. Cương kình bạo phát, lăng không đấm vờ, thẳng để Mộc Linh ám sát tới mảnh nhỏ kiếm kịch liệt rung động. Nhân cơ hội này Lý Cầu Tiên tay ám sát về phía trước. Hầu như dán vào Mộc Linh mảnh nhỏ kiếm giữ lại tay hắn cổ tay. Sau đó, đem vừa nãy tình cảnh đó lặp lại. Này một cái Mộc Linh lần thứ hai bị Lý Cầu Tiên mãnh liệt vung lên. Hướng về mặt đất hung hãn nện xuống. Oanh, máu tươi phun ra, gân cốt đủ đoạn, ngũ tạng đều nứt. A, còn lại hai cái Mộc Linh lần thứ hai phát sinh một trận tràn đầy sát ý gầm rú. Nhưng lần này bọn họ nhưng không có lần thứ hai phát động tấn công. Bọn họ phảng phất rõ ràng giữa hai người mạnh yếu giống như vậy. Lại ngay lập tức bước ra chợt lui. Lý Cầu Tiên thấy thế sải bước, mang theo khủng bố hung hãn khí tức vồ giết mà ra. Có thể vẻn vẹn không tới 100 mét, hắn đã dừng lại thân hình. Quá nhanh, Mộc Linh tốc độ quá nhanh. Hắn đuổi 100 mét. Mộc Linh lại dĩ nhiên quăng ra hắn 50 mét xa. Tốc độ của đối phương so với hắn 4/5, nhưng mà, làm Lý Cầu Tiên bỏ qua truy kích sau, đem hai người khoảng cách cấp tốc kéo mở đến 400 mét sau, trong đó cái kia Mộc Linh đội trưởng. Bỗng nhiên xoay người, nắm mũi tên, dương cung, một mũi tên trong phút chốc xé rách hư không. Hướng về Lý Cầu Tiên bắn mạnh mà tới. Lý Cầu Tiên trong mắt hơi co rụt lại. Trong tay cự thần kiếm hung hãn đâm ra. Nhắm ngay hắn bắn tới mũi tên bị đánh nổ giữa trời. Có thể không chờ hắn tới kịp truy sát tên. Đó Mộc Linh. Mộc Linh lại lần thứ hai kéo ra khoảng cách với hắn. Đồng thời, kéo dài nắm mũi tên. Dương cung quá trình. Chơi diều. Đối phương lại dựa vào hơn xa ở tốc độ của chính mình bắt đầu chơi diều. Hơn nữa, lưu lại Mộc Linh chỉ có một. Một cái khác Mộc Linh vào lúc này đã nhảy vào cây rừng. Không biết tung tích, Lý Cầu Tiên nhìn cái kia Mộc Linh đội trưởng. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Đối phương lọ tên chính giữa mũi tên số lượng ở 20 cây trên dưới. Nói cách khác, hắn mặc dù dùng này loại diều lưu chiến thuật tối đa cũng chỉ có thể công kích chính mình 10 mấy lần. Chỉ là, này loại không đuổi kịp, còn sẽ bị đối phương không ngừng quấy giày đối thủ lên. Vẫn là rất không có gì hay. Lý Cầu Tiên ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Mộc Linh đội trưởng. Nhưng thân hình đã đang nhanh chóng lùi về sau. Mà ở quá trình này bên trong, Mộc Linh đội trưởng lại được voi đòi tiên đi theo qua. Trong tay mũi tên vẫn nhắm ngay Lý Cầu Tiên, căn bản không cho hắn nửa phần tinh thần thư giãn. Còn không dứt đúng không? Lý Cầu Tiên nhìn ra có chút không vui. Sau một khắc, thân hình của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai chân uốn lượn, ngay sau đó bỗng nhiên bạo phát, như một nhánh rời dây cung chi mũi tên, bắn mạnh mà ra. Thấy cảnh này, Mộc Linh đội trưởng mắt bên trong lộ rõ ra một tia tàn khốc cười gằn. Theo sát mà bạo phát tốc độ, kéo mở giữa hai người khoảng cách. Nhưng ngay khi Mộc Linh đội trưởng thân hình trước tung thời gian, một trận tràn ngập dày nặng tiếng tim đập bỗng nhiên ở hư không bên trong vang vọng. Này loại tiếng tim đập phảng phất có một loại ma lực thần kỳ. Quấy nhiễu tim của hắn suốt vận chuyển. Để thân hình của hắn không nhịn được hơi hơi loáng một cái. Tốc độ không tự chủ được chậm một chút. Là nhân loại kia, Mộc Linh đội trưởng sắc mặt biến hóa. Liền phải ra tốc thoát đi thời gian. Cái kia loại tiếng tim đập dần dần trở nên gấp gáp. Mỗi một lần tim đập, tim của hắn khẩu đều phải thoáng đâm nhói một phân. Trong cơ thể khí huyết vận chuyển ở loại đau nhói này quấy dày hà, đều trở nên hỗn loạn. Hơn nữa, hắn càng là bạo phát tốc độ, muốn kéo mở giữa hai người khoảng cách loại đau nhói này càng là nghiêm trọng. Có thể một mực hắn nếu không bạo phát tốc độ thoát ly nhân loại kia. Theo đối phương áp sát, đau đớn đồng dạng ở không ngừng tăng lên. Trong lúc nhất thời, Mộc Linh đội trưởng trên mặt không khỏi lộ ra sâu sắc vẻ hối tiếc. Đặc biệt là theo Lý Cầu tiên nhân cơ hội không ngừng áp sát. Trên mặt hắn hối hận dĩ nhiên chuyển đã biến thành tuyệt vọng. Mà theo này loại tiếng tim đập không ngừng tăng lên. Trái tim của hắn đâm nhói cũng kịch liệt đến rồi cực hạn. Thì dường như có người dùng một cái bàn tay vô hình xuyên thấu thân thể của hắn, hung hăng vứt động trái tim của hắn. Loại đau khổ này hút ra trên người hắn tất cả sức mạnh, để hắn ngay cả đứng đều không thể kiên trì, không tự chủ được ngã xuống, cả người lọng khọm cuộn thành một đoàn. Xì, Lý Cầu Tiên một kiếm đem điều này Mộc Linh đội trưởng bắp đùi đóng ở trên mặt đất. Bất quá bởi cự thần kiếm thân kiếm quá lớn, cùng với Mộc Linh đội trưởng kịch liệt giãy giụa, hắn nửa đoạn chân trực tiếp bị chiêu kiếm này đinh đoạn. Lý Cầu Tiên ngớ ngẩn, nhanh chóng lên trước, đưa hắn trong tay chuôi này sắc bén mảnh nhỏ kiếm cùng cung tên toàn bộ đá mờ. Bắp thịt tính dai so với nhân loại quả nhiên mạnh hơn một đoạn. Lý Cầu Tiên nắm cự thần kiếm nói một tiếng, đồng thời lại từng cái tránh khỏi cái này Mộc Linh tứ chi then chốt. Xèo, phương xa, Simon chính lấy tốc độ cực nhanh chạy như điên tới. Chỉ chốc lát sau đã rơi xuống cái này Mộc Linh một bên. Nhìn bị Lý Cầu Tiên bắt giữ đồng phục Mộc Linh, Simon không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mộc Linh tộc mũi tên cùng nhạy bén dùng cho bọn họ ở cùng nhân loại chúng ta võ giả giao chiến bên. Trong nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế, cái này Mộc Linh đội trưởng nếu là chiếm cứ địa lợi, tầm thường đại tông sư đều có thể bắn giết, không nghĩ tới nhưng như vậy dễ dàng bị Lý tông sư ngươi sanh cầm. Giờ khắc này Lý Cầu Tiên dĩ nhiên đình chỉ huyết sát lôi âm, Mộc Linh thoáng khôi phục một ít khí lực, cái kia trắng hếu mang trên mặt vẻ dữ tợn quay về Lý Cầu Tiên phát sinh một trận không rõ ý nghĩa gào thét. Ngươi hiểu Mộc Linh ngữ sao? Hắn nói cái gì? Đại khái ý tứ chính là bọn họ là tự nhiên con cưng. Hai chúng ta sớm muộn sẽ chết tại đây mảnh rừng rậm ở giữa. Simon nói đến đây, ánh mắt lại rơi vào Mộc Linh đội trưởng trên người một cái ký hiệu trên. Sắc mặt khẽ thay đổi. Không được. Bọn họ thuộc về một cái Mộc Linh thú đội săn điều tra đội ngũ. Phụ cận còn có cái khác Mộc Linh tồn tại. Còn có cái khác Mộc Linh. Đối với cái này loại không đuổi kịp. Còn có tấn công từ xa năng lực Mộc Linh Lý Cầu Tiên cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Lúc này nói một tiếng. Hỏi một chút có bao nhiêu người. Simon lập tức lên trước quay về vị này Mộc Linh dùng Mộc Linh ngữ lớn tiếng vừa hò la. Cái kia Mộc Linh tựa hồ không nghĩ tới Simon lại hiểu được loại ngôn ngữ này. Ánh mắt tàn nhẫn theo dõi hắn. Nói gì đó, càng nói Simon càng là lúng túng. Một hồi lâu, hắn mới thả bỏ đối với cái này Mộc Linh đội trưởng ép hỏi. Chuyển hướng Lý Cầu Tiên nói. Lý Tông Sư. Chúng ta e sợ phải đi rồi. Cứ việc cái này Mộc Linh ngôn ngữ ở giữa có nói ngoa nguy hiểm, nhưng căn cứ Mộc Linh đội ngũ biên chế phán đoán, có thể phái 4 người trinh thám tiểu đội, tất nhiên là 30 người trở lên đội ngũ. Bọn họ đem 10 người coi là một tiểu đội, 30 người xưng là một cái trung đội, 100 người xưng là một cái đại đội. Vừa mới cái kia Mộc Linh nói có một cái đại đội người săn bắn hướng về phương hướng này mà đến. Mục đích đúng là vì săn bắn bị chúng ta đánh tan những bạch long kia. Cùng với cướp giật bạch long bảo vệ xích long thảo. Bất quá bọn hắn khả năng toán sai rồi xích long thảo thành thục thời gian. lúc này mới để cho chúng ta chiếm tiện nghi. Một cái đại đội không thể. Mộc Linh ở giữa có thể có ra ngoài săn bắn tư cách đều là tinh nhuệ. Trừ phi có vạn người trở lên đại bộ lạc. Không phải vậy không thể tập hợp hơn 100 người người săn bắn đại đội. Mà chúng ta vị trí thâm nhập thập vạn uyên lâm bất quá hơn 1000 cây em. Không thể có trên vạn người Mộc Linh bộ lạc trú đóng ở khu vực này. Rời nhân loại chúng ta sinh hoạt cương vực quá gần. Simon nói, nhân loại số lượng 20 tỷ, chỉ cần một đông minh thì có 30 ước, mà Mộc Linh bởi tuổi thọ ngắn ngủi, năng lực sinh sản thấp hèn duyên cớ, số lượng sẽ không vượt qua 100 triệu. Bọn họ không có khiêu khích loài người dũng khí. Tuy rằng không thể nào là một cái đại đội Mộc Linh đánh tới. Nhưng, một cái trung đội 20, 30 cái Mộc Linh, vẫn cứ không phải chúng ta hai người có khả năng đối kháng. Bọn họ theo dõi Xích Long Thảo. Chúng ta biện pháp duy nhất đem Xích Long Thảo sớm đào móc. Cấp tốc rút đi. Như vậy Xích Long Thảo tuy rằng dược lực không tới thành thục sau 1/10. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Bằng không đợi Mộc Linh đại bộ đội vây lại sau chúng ta muốn đi đều không đi được. Hôm nay lại chỉ có 2 chương. Bất quá có người nói quyển sách chủ nhật sẽ có bạo phát. Nhưng này loại bạo phát thừa phong chỉ muốn đối với tác giả nói 2 chữ. Ha ha, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.